Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gán Nợ Đẻ Mướn của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thai được 7 tháng, bụng nhô cao lên, đi lại đã có chút khó khăn. Ngọc ở nhà thỉnh thoảng sẽ đi dạo. Hôm nay cô ngồi trên ghế ăn vặt xem phim, dì Vĩ đi đến quan tâm hỏi. Con hôm nay có mệt lắm không? Nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi. Con không mệt, dì hôm nay tới muộn vậy. Dì Vĩ ngồi xuống bên cạnh cô tỏ vẻ áy náy nói. Ngọc, chắc khi con sinh bé dì không thể ở đây rồi. Ngọc giật mình buông đồ ăn xuống, cảm xúc phập phồng hỏi. Dì đi đâu sao? Dì Vĩ thở dài nhìn cô gật đầu nói. Ừ, dì về quê, ông cụ yếu lắm rồi, không biết có thể chịu đựng được tới khi nào nữa. Dì cả đời này nợ ông cụ nhiều nhất. Mẹ mất sớm, ông không tục huyền mà ở cảnh gà trống nuôi con, chăm sóc nuôi nấng dì. Giờ ông sức khỏe không tốt, dì không thể mặc kệ. Ngọc trầm xuống, cô bất giác sờ lên bụng xoa nhẹ, một tay cầm tay dì Vĩ an ủi. Dì không cần lo, con ở nhà một mình không sao cả, anh Huy cũng ít đi lên công ty, lâu lâu có chuyện quan trọng mới lên nên dì cứ yên tâm về quê chăm sóc ông cụ đi. Ba dì là người tuyệt vời, ông hy sinh hết thanh xuân cho dì một cuộc đời bình yên, dì hiếu thuận ông cụ là phải. Nếu dì ăn năn vì không thể ở lại với con là dì sai rồi. Con, dì cũng biết ba con là gà trống nuôi con mà phải không? Nhưng ba con không mạnh mẽ như ba của dì. Ba con tin người. Lòng thương quá nhiều mới khiến bi kịch dì ghẻ con không làm mà phá. Con cũng chưa từng giận ba, chưa từng oán trách ông ấy lấy vợ kế. Con người mà, hạnh phúc là họ tự chọn. Ba con ôm một đứa con đi làm, vợ bỏ đi, lấy vợ kế cũng cờ bạc. Một nách hai con, ông dù chưa cho con cùng em một cuộc sống tốt, nhưng tình thương của cha ông có. Bé An không phải con của ba, nhưng ba thương con bé như con mình. Không thua kém tình thương ông dành cho con, nên còn lúc trước mang danh gán nợ đẻ mướn cho anh Huy, con vẫn vui vẻ tiếp nhận, đơn giản vì con phải báo hiếu. Ba có sai trái tới đâu thì ba vẫn là ba con, người cho con mệnh sống trên đời này. Mẹ con bỏ đi tới nay chưa một lần hỏi hay nhắc tới con. Con không hận bà, không trách bà. Duyên phận giữa ba mẹ đã hết, thì lẽ gì chỉ vì con mà mẹ không thể đi tìm hạnh phúc cho mình, mà vùi dập thanh xuân ở nơi hai cha con. Bà ấy lựa chọn hạnh phúc cho mình không có sai. Con thật hiểu chuyện. Ngọc cười gượng, sinh ra ở nơi thiếu thốn thì tự mình phải trưởng thành. Dì cũng vậy mà, con nói tới đây thì dì cứ yên tâm đi về chăm sóc cha đi. Hãy ở bên ông vào những năm tháng cuối đời này. Dì hãy cho ông những ngày vui vẻ hạnh phúc, cho ông thấy lựa chọn khi xưa của mình chưa bao giờ là sai. Ông là người ba tuyệt vời. Dì Vĩ ứa nước mắt khóc nức nở. Dì cảm ơn con. Dì ngồi chờ con một chút. Con đi đâu? Ngọc toe toét cười đứng dậy đi lên lầu. Mấy phút sau cô đi xuống cầm theo cái túi sách đặt vào tay dì Vĩ. Dì cầm ít tiền về lấy tiền chăm lo cho ông. Tiền lương của dì con để cả vào rồi. Dì Vĩ kéo khóa mở ra nhìn thấy từng cặp tiền 500.000 mà sốc. Bà vội vàng đẩy lại cho Ngọc. Không được, nhiều quá. Con chỉ cần cho dì tiền lương là được rồi. Mấy năm nay dì tích cóp cũng được một ít. Ngọc không tiếp nhận, cô cau mày nói. Dì nhận lấy đi, dì cóp nhặt chút ít đấy để lo cho em Uyển. Con bé còn nhỏ, dì cũng vất vả. Làm giúp việc cho chồng con bao năm, số tiền này xứng đáng với dì. Con, dì cầm đi, hôm nay dì không cầm của con. Mai chồng con sẽ đem xuống cho dì đấy. Dì Vĩ bị ép, bà ngại ngùng cầm túi sách liên tục cảm ơn cô. Sau bà kéo cô ngồi xuống trêu đùa cô. Hôm nay luôn miệng gọi chồng con, cuối cùng Huy cũng được như ý nguyện. Ngọc nháy mắt đỏ mặt, cô nhí nhí nói. Đâu có, trước mặt anh, con vẫn gọi chú già đấy thôi. Con bé này, con trêu nó trêu quá hóa buồn đấy. Thằng Huy không thích bị nói mình già đâu, do nó yêu con chiều con thôi, chứ người khác luôn nhìn thấy nó là khen nó trẻ đấy. Ngọc bĩu môi không cho rằng như thế là đúng. Anh ấy như trẻ con ấy, rõ ràng con đây mới có 18 thanh xuân, ông ấy tận 37 nồi bánh chưng, thế mà cứ như con mới là 37 nồi bánh chưng ấy. Dì Vĩ cười nhẹ, bà bình tĩnh mở lời. Huy nó thích con từ lâu rồi, nó không thiếu gì duy nhất là cô đơn. Ngồi lên chiếc ghế ấy xung quanh chỉ có người nịnh nọt nó, có mấy ai nguyện thật lòng, lời nói thật. 37 năm qua nó chỉ có hai thằng bạn thân, còn lại chỉ là đối tác. Con biết. Trước kia dì không muốn nói vì dì biết khi đấy con chỉ nghĩ đẻ thuê cho Huy. Nhưng ngay từ đầu thằng Huy không coi con là đứa đẻ mướn. Nó lên giường với con là tự nguyện, cho con mang thai là cố ý. Cái này dì không phủ nhận. Con không nghĩ tới làm sao chỉ một lần lên giường mà con có thai luôn. Nó tính cả rồi, bữa đó cũng một phần bị bỏ thuốc. Con có nghĩ tới, nếu không cố ý thì ai dám bỏ thứ đồ đó vào rượu của nó. Ngọc trầm mặt xuống, đúng như lời dì Vĩ nói. Cô chưa từng để tâm quá nhiều tới Hứa Huy. Cô chưa tin tưởng anh, cô sợ mình bị phản bội. Cô sợ anh khi chán cô thì vứt bỏ cô như bịch rác. Cô nghèo tới với anh còn một khoản nợ, ai dám tin tưởng không môn đăng hộ đối, không có ích lợi sẽ có hạnh phúc. Con không biết mình có yêu anh hay không nữa gì ạ. Con hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Con lúc đồng ý cùng chồng cho nó thứ quan trọng nhất. Đồng nghĩ thằng Huy là người đàn ông đầu tiên của con, lúc đó con có tiếc nuối, có hối hận không? Nếu con không hối hận, không chán ghét chồng con, như vậy đồng nghĩa con không ghét chồng con cũng chưa yêu, sau này con bị nó cảm hóa mà thích, còn con ghét thì ngược lại. Ngọc ngây ra nhớ lại đêm định mệnh ấy, cô chỉ suy nghĩ lướt qua liền gật đầu. Cô tới nay chưa từng trách anh, chưa từng ghét. Trong đầu mọi khúc mắc được giải khai thông suốt, hóa ra cô thích anh. Mỗi lần cô sẽ nói chọc ghẹo cho anh giận. Bỗng dưng bật cười, dì Vĩ giật thót tim. Ngọc vui vẻ nói với dì. Dì nói đúng, con thường gọi anh bằng chú vì trêu chọc anh thôi. Con không ghét anh, đồng thời con cảm ơn dì đã giúp con giải khai băn khoăn trong lòng. Anh rất tốt, anh cho con một hôn lễ đầy người mơ ước. Anh cho con tất cả, dù bây giờ chưa nói trước sau này ra sao. Con chỉ biết hiện tại con đang hạnh phúc. Con trai cũng sắp chào đời, một nhà ba người sẽ hạnh phúc. Dì Vĩ thấy cô thay đổi, bà căn dặn cô vài câu sau xin phép trở về nhà. Tiễn đi dì Vĩ, Ngọc lên phòng đi nghỉ trưa, chiều tỉnh dậy cô mở điện thoại đọc truyện ngôn tình. Bữa tối Huy trở về vào bếp nấu cơm, chắc dì Vĩ trước khi về quê gọi điện cho anh báo. Ngọc đi xuống thấy anh đeo tạp dề nấu trong bếp. Cô nhẹ nhàng đi tới vươn tay ôm lấy anh từ phía sau, ân cần hỏi. Con nóng không chồng? Huy tay đảo đồ ăn khựng lại, tim đập thình thịch. Anh mừng như điên, xoay người đối mặt với cô hấp tấp hỏi. Em vừa gọi anh là gì? Ngọc nhìn anh ý cười chưa phai trên mặt. Cô chủ động hôn lên má anh. Em gọi chồng của em. Ngọc, em chấp nhận yêu anh rồi đúng không? Không có đâu. Chưa yêu, chỉ mới thích. Ngọc tát vào vai anh hờn dỗi nói. Không đứng đắn. Đứng đắn sao làm vợ yêu anh được đây? Thật là hết nói nổi với anh. Gì chứ, em là bà cụ non hả? Nhớ rõ mình mới 18 tuổi, không cần cau mày mà mau già. Miệng nói tay vuốt má cô. Ngọc xem không nổi, cô hất hàm kêu. Nhìn nồi kia kìa, anh nấu cháy em cho anh ăn một mình đấy. Huy vui vẻ bế cô lên đi sang phòng khách, đặt cô ngồi xuống ghế vỗ ngực đảm bảo. Em yên tâm, anh nấu cơm sẽ ngon không cháy đâu. Nói xong cúi xuống hôn trán cô, sau chạy nhanh vào bếp tiếp tục công việc nội trợ của mình. Cơm tối anh nấu hai món mặn một canh. Ngồi vào bàn ăn, Huy ngồi bên cạnh nhìn đồ ăn ngượng ngùng cười trừ. Anh chỉ biết nấu như vậy em ăn tạm, ngày mai anh sẽ lên mạng học thêm nhiều món dành cho mẹ bầu sau. Đừng giận anh nhé. Ngọc động đũa gắp đồ ăn cho anh. Anh không cần ăn nói khép nép vậy, em ngại ngùng đấy. Anh là chồng em, anh phải nhường vợ. Ý kiến của vợ là của anh. Vợ nói phải, anh không được nói trái. Anh từng hứa sẽ nghe lời em, Duy chỉ nghe lời vợ. Ngọc khóe mắt rưng rưng, miệng ăn đồ ăn ngũ vị trọn đầy. Đây là hạnh phúc trọn vẹn, yêu người lớn tuổi là vậy sao? Cô tự hỏi tiếng lòng, Huy buông đũa ôm cô, tay luồn vào áo xoa chiếc bụng tròn. Không cần khóc, em chỉ cần cười, anh sẽ không để em khóc. Anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, cũng học hỏi thêm để mình không cách xa em quá. Huy, em cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, người phải cảm ơn là anh này. Em không chê anh già, không chê anh cổ hủ, lạnh lùng, tính tình nóng nảy. Em còn chấp nhận mang thai vào lúc thanh xuân đẹp nhất. Sự hy sinh của anh không đáng kể. Vâng, ăn cơm thôi. Dạ. Ăn cơm xong, Huy tiếp tục dọn dẹp sau anh đi tắm. Đi ra thấy cô nằm xem tivi, anh lau qua tóc ngồi xuống kéo cô dậy xoa lưng cho cô. Đau lưng lắm không? Không có. Con hôm nay có quậy mẹ nhiều không? Giống mọi ngày thôi. Vợ ơi. Dạ, ngoan quá. Huy ghé sát vào tay cô thủ thỉ. Vợ cho anh kiểm tra cái hai lưng xíu nha. Gì cơ? Anh muốn kiểm tra, mấy tháng chưa có nhìn thấy. Huy, anh chưa tỉnh ngủ hả? Anh tỉnh rồi em. Em đang có thai nha. Anh không làm gì, anh chỉ kiểm tra xem nó vẫn là cam hay quýt thôi. Ngọc cả người phát mao, cô gằn giọng. Chồng nghiêm túc đấy hả? Huy chưa phát giác khác thường từ vợ. Tay xoa bụng, miệng cười nói. Tất nhiên, anh có bao giờ lừa vợ đâu. Ngọc nhắm mắt hít sâu sau mở mắt chỉ cửa phòng. Đêm nay ra ngoài ngủ. Huy giật bắn mình ngơ ngác hỏi. Ơ, đang yên đang lành sao anh phải ra ngoài ngủ? Vì sao anh tự nghĩ đi? Nói xong cô xoay người nằm về chỗ của mình. Huy nhíu mày, lại nhíu mày sau bừng tỉnh, vội vã tắt điện cởi áo trèo lên giường từ sau lưng ôm cô. Ngực trần dán vào lưng Ngọc cọ người. Anh có lên giường làm gì nữa? Ra ngoài ngủ đi. Huy đáng thương hề hề xin lỗi vợ. Vợ ơi, vợ cho anh xin lỗi. Anh nói sai rồi, anh không dám nói vợ như màn hình phẳng nữa. Vợ anh là cam, anh là mắt lé nên nhìn lộn. Vợ tha thứ cho chồng nhé, vợ trẻ con. Ngọc nghe tới đâu, máu não nóng tới đó, cô nghiến răng nói. Có người xin lỗi như anh sao? Có anh đây. Vợ vui vẻ tha lỗi cho chồng nhé. Ngọc mắt nhắm giả chết, cô cạn lời với chồng già nhà mình. Vợ ơi, cho anh kiểm tra nhé. Ngọc nắm chặt hai tay, lưng đổ mồ hôi như tắm. Huy, anh nếu không bớt nói lại thì ra sofa ngủ. Vợ đùa hả, anh có ngu đâu, ra sofa treo cây. Đang ôm vợ êm ấm ra ngoài ngủ với gió à? Vậy anh im lặng cho em. Em bớt giỡn, miệng anh thích nói. Ngọc chết lặng, cô cắn răng mắng. Vô sỉ, thật vô sỉ. Vợ ơi, cởi ra cho anh xem tí. Trong bóng đêm, ai đó cả mặt lẫn vành tai đỏ như máu. Tay túm chặt vạt áo nằm đơ ra không dám nhúc nhích. Ngọc lơ đang cúi đầu nhìn vào trong áo xem thành phẩm của mình. Cô nhìn sâu thật sâu, cảm thán chồng mình đúng mắt lé. Ngày thường ngực đã quá cỡ, giờ có thai nó còn hơn. Mà tên chồng già dám chê cô màn hình phẳng. Ngọc không biết chính mình đang bị ai đó đào hố cho cô nhảy. Sự thật là khi yêu vào mắt đều không tin tưởng. Nếu vào mấy tháng trước cô chắc chắn sẽ cáu kỉnh chất vấn anh nói lời cợt nhả. Này đã khác xưa, cô không cãi còn lén nhìn của mình đi so sánh. Huy được nước lấn tới tay nhích lên trên, miệng ở vành tai cô thấp giọng. Không cần so sánh anh chỉ trêu em thôi. Vợ của anh là tuyệt nhất. Ngọc lúc này cảm nhận tay anh đang loạn sờ, cô mới biết mình bị anh gài bẫy nữa. Thở dài, sau cùng cô cũng không so đo. Dù sao anh giỏi, cái đầu anh chắc chắn phải hơn cô. Nói tới thì anh ăn cơm sớm hơn cô tận 19 năm mà. 10 phút sau không thể chịu nổi cái tay loạn kia của Huy, Ngọc phát vào tay anh quát. Một vừa hai phải nha Huy. Anh có làm gì đâu, anh đang xoa mồ hôi cho em mà. Ngọc suýt thì nghẹn thở, biến tướng đổi trắng thay đen. Anh ngủ im không được sao? Không được. Vậy ra ngoài ngủ đi, em mệt. Em mệt cứ ngủ. Anh cứ vậy sao ngủ? Anh không làm gì mà. Anh... Ngọc rũ mắt xuống, Huy ôm sát hơn. Ôm thế này ngủ ngon còn chê. Ngủ khó thở. Thôi đi Ngọc ơi, em đừng giả vờ nữa. Thích cứ nói thích cho anh nhờ. Ngọc im luôn. Cô biết nói thêm cô không cãi lại cái miệng của ông chồng già. Huy ôm một lúc sau giống nghiêm túc nói. Ngọc, anh có chuyện nói với em. Ngọc thấy anh không cợt nhả nữa. Cô xoay người đối mặt với anh. Có chuyện gì sao? Huy hôn cô. Anh nhìn thật sâu vào ánh mắt cô. Giọng anh thật sự nghiêm túc. Nó không lạnh lùng khi họp công việc. Không vui đùa khi trêu ghẹo cô. Nó nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Huy biết hôm nay anh nói cũng là sự an bài sắp tới anh muốn cho cô biết. Mọi chuyện ngay anh nói xong, nếu em thắc mắc thì hỏi nhé, nhưng nhất định phải để anh nói xong nhé. Vâng. Ngọc nép người vào ngực anh, nghe Huy nói. Em bầu đã 7 tháng rồi, thân hình nặng nề, anh tính nhường lại chức chủ tịch cho quân quản lý. Thằng bé tuy chưa kết hôn nhưng nó có con rồi, 1-2 năm nữa chắc cũng sẽ kết hôn. Anh bây giờ 37, qua Tết là 38 tuổi rồi. Anh có tài sản đủ cho con cùng em sống cả đời vô lo. Công ty giờ vào quỹ đạo, anh không nghĩ ngày đi công ty để em ở nhà cùng con, để em lo cho con một mình. Ở ngoài Hà Nội anh có mua mấy căn nhà. Ở trong này 3 tháng qua, anh sang hợp đồng 7 ngôi nhà. Anh để em đứng tên, còn lại tiền để ngân hàng, cổ phần khi chuyển qua cho Quân. Nó sẽ trả anh tiền. Đồng nghĩa từ nay anh không còn là chủ tịch, không còn là ông chủ. Anh chỉ là chồng và là ba của con em. Anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi để thực hiện lời hứa. Anh sẽ làm nội trợ tất cả cho em, sẽ chăm con cho em, đưa con đi học, đón con trở về. Thời thơ ấu của anh được sống trong một ngôi nhà giàu có, nhưng em biết không, ba hàng ngày phải đi tiệc cùng đối tác, mẹ thì hay đi spa. Chăm anh, đón anh, đều là tài xế cùng dì Vĩ. Nên khi biết em có thai, anh sắp xếp tất cả để cho con của chúng ta có một thời thơ ấu hạnh phúc. Có ba mẹ ở bên theo từng bước chân trưởng thành, mà không giống anh sống trong nhung lụa, lại thiếu tình cảm của ba mẹ. Anh cũng sắp xếp cho ba và bé An tới một ngôi nhà 2 lầu ở Tân Bình rồi. Em chỉ việc lo cho chính mình và con, còn mọi thứ anh lo. Anh biết em còn lo cho ba, nên anh không hỏi mà tự ý sắp xếp như vậy cho ba. Anh không để ba và bé An ở nhà to quá. Anh cũng vì tốt cho ba. Dì kế của em hiện tại bỏ đi, bà ta là con nghiện rồi. Anh về không nương tay với bà ta. Nói chung anh sẽ đưa bà ra vào trại. Lúc đó chỉ mong em nói với bé An, mong nó không cần hận anh. Anh làm vậy vì con và em thôi. Anh không muốn con mình sinh ra hàng ngày sẽ có một người bà trên danh nghĩa tới tống tiền. Anh trở về lo cho gia đình, sẽ không tùy ý tiêu xài, sẽ không vung tiền như nước. Chúng ta sẽ chuyển qua căn nhà nhỏ hơn, là chung cư thu gọn, gia đình chúng ta sẽ ở đấy. Biệt thự này là anh mua khi anh bắt đầu ra ở riêng, sau này để cho người thuê. Dì Vĩ, anh cho dì nghỉ việc rồi. Sau này nếu dì lo xong công việc thì sẽ qua nước ngoài làm cho ba mẹ. Em nghe hết rồi, có ý kiến gì không? Ngọc nghe hăng say, bị anh hỏi đánh gãy, cô u ớ. Anh hỏi gì nói lại được không? Em từ nãy giờ có nghe anh nói không vậy? Em có. Vậy mà nghe không rõ, hay em đang nghĩ tới oppa nào đó phải không? Không có mà, anh nghĩ sao mà nghĩ tới trai, anh không nhìn bụng em sưng như vậy. Có oppa nào dám yêu nữa? Ai biết được. Anh nghĩ vớ vẩn không đó. Nãy anh hỏi gì nói lại đi. Huy xoa nhẹ mái tóc, chu môi hôn lên ôn nhu nói. Anh hỏi em có ý kiến gì không? Ngọc suy tư nói. Em không biết nữa, anh muốn làm gì toàn quyền quyết định. Em không trách anh vô tình với nhà em à? Ngọc lắc đầu chủ động ôm anh trả lời. Không có, anh cho ba cùng An chỗ ở như vậy là tốt rồi. Còn dì Huệ thì vào trại là cách tốt nhất. Không vì em thì cũng vì bé An. Con bé sau này còn gả chồng, không thể vì một người mẹ nghiện cờ bạc xì ke mà hủy hoại cả đời. Huy tựa mặt, mũi tựa mũi với cô. Anh yên lặng nghe cô phân tích, sau đó anh cười. Giọt nước mắt tự nhiên rơi. Ngọc hoảng hốt lau đi cho anh. Anh vì sao lại khóc? Huy hạnh phúc tới rơi nước mắt. Anh nhẹ nhàng nói. Anh hạnh phúc khi cưới được một người vợ thấu hiểu cho mình. Anh đừng khóc. Ừ, anh sẽ không khóc. Ngọc cảm nhận tâm tình anh rất tốt. Bên tai lại vang lên lời nói. Ngọc, em yên tâm giao cho anh Tâm được không? Anh yêu em thật lòng. Anh sẽ không để cho em đau lòng, không để em rơi nước mắt. Anh biết mình đã từng nói khi đấy em chưa tin anh, em không dám tin tưởng mọi thứ trước mắt, em sợ anh phản bội em. Em là người con gái đầu tiên anh yêu, cũng là người con gái đầu tiên của anh. Anh già rồi, anh muốn có một người vợ thương anh, yêu anh. Anh không cần vợ giàu có, tiền anh có, anh chỉ thiếu tình cảm, tình thương của gia đình thôi vợ. Bàn tay vươn ra ôm lấy cổ anh, ánh mắt nhìn gương mặt còn trẻ, đôi mắt sâu thẳm đầy thâm tình. Ngọc biết anh yêu cô, anh biết tất cả, anh đối xử với cô rất tốt, anh hoàn hảo. Cô thông suốt rồi, cô động lòng chắc ẩn, cô thích anh, tim chỉ rung động khi bên anh, người đàn ông hơn cô 19 tuổi. Ngọc, em chỉ cần cười, mọi thứ để anh lo, em cực khổ từ nhỏ rồi. Giờ anh bù đắp cho em. Anh sẽ là bờ vai vững chắc mỗi khi em buồn, sẽ đến bên em khi em cần. Anh sẽ là chồng, là bạn, là người tình của em. Giao trái tim cho anh, em sẽ không hối hận. Vòng tay dang rộng ôm cô thật chặt, hai trái tim một nhịp thở. Họ hôn nhau nụ hôn chân thật nhất, nụ hôn chứa đựng sự tự do, sự thấu hiểu nhau qua từng ánh mắt. Đôi mắt nửa hiếp đầy quyền lực trước bao người, giờ nó chỉ sâu thẳm chứa đầy sự thương yêu tha thiết của ông chú già dành cho cô vợ trẻ con. Ba mẹ hạnh phúc, bé con trong bụng vui theo, liên tục lung tung đạp báo cho ba mẹ biết tâm tình của con hiện tại. Ngọc vuốt ve gò bụng ấm áp nhắc nhở. Ngoan, để mẹ cùng ba nói chuyện, con đi ngủ trước nhé con trai. Huy ngồi dậy, mặt đối bụng hôn lên giọng điệu cười cợt trêu chọc em bé. Con trai muốn ra ngoài lắm rồi phải không? Ráng đi con, hai tháng nữa ra ngoài, cùng ba tranh mẹ nhé con. Ngọc chỉ biết cười dưới sự ấu trĩ của anh. Thằng bé như nghe hiểu lời anh nói, nó đáp lại bằng một cú gò bụng, sau im lặng như nghe lời cô đi ngủ. Hai người nhìn nhau cười. Huy nằm xuống ôm vợ, hai người tâm sự tiếp. Vợ của anh, em biết không? Em rất đẹp, em đẹp nhất trong tim anh. Thật sao? Thật, anh biết. Anh có thể nhường nhịn em tất cả, chỉ cần em dành cho anh một chút tình cảm. Chỉ cần như vậy thôi sao? Ừ, anh chỉ cần như vậy thôi. Em muốn anh thế nào anh sẽ nghe em. Chỉ cần em nói bên phải, anh sẽ không quẹo trái. Anh vừa nãy mới nói rồi nhắc lại làm gì nữa? Nhắc lại cho em nhớ. Anh đã trưởng thành, anh có định kiến riêng, nhưng em yên tâm. Anh sẽ không để em bận tâm, lo âu, sợ hãi anh làm tổn thương. Vì đối với anh, em và con là tất cả với anh. Em không biết đâu, anh đã từng mò đọc xem tư liệu cho việc mang thai, và chuyện ấy không an toàn sẽ có thai vào khi nào. Anh vứt bỏ hết sự liêm sỉ của mình để hỏi ngày hàng tháng của em. Anh làm vậy tất cả vì yêu em. Anh không biết vì sao lại yêu em nữa. Chắc do chúng ta là người đồng cảnh ngộ, khác nhau về vật chất. Ngọc run rẩy dò hỏi lại. Anh hỏi chuyện đó từ dì Vĩ sao? Huy mặt đỏ tận mang tai thấp giọng nói. Anh hỏi dì Vĩ cùng bé An. Ngọc rụng rời người, cô kêu lên. Anh lúc đấy bị điên à? Anh... Ngọc vỗ trán, cô không còn gì để nói nữa. Chồng cô không còn thuốc để chữa nữa. điên thật sự cấp độ quá cao không còn thuốc trị. Ngọc lảng chuyện khác cho bớt xấu hổ. Vậy anh cũng căn ngày xem em có thai đúng không? Ừ, nhưng lúc đó anh không chắc chắn em sẽ mang thai. Chỉ khi nhìn tờ kết quả báo em đã có thai, anh nhìn đi nhìn lại, tim anh muốn rụng ra luôn vì hạnh phúc đấy. Phép, em có thấy anh rụng rời ra đâu. Em thấy anh kinh hách thì có. Không có đâu, tim run tí thì trụy tim luôn đấy. Ngọc giật giật môi. Gớm, anh đau tim nữa. Thế sao không đau đi em mới tin. Đau làm gì? Đau sao làm ăn được gì nữa? Phải cố gắng giữ tinh thần chứ. Cả đời mới lấy được vợ, mới hưởng qua có lần đã bị treo mạng nhện mấy tháng. Sắp phát điên lên rồi đây. Lắm chính xác. Mình đây là bị chê nhiều chuyện hả? Huy thầm nghĩ. Vợ ơi, chuyện gì? Em biết tầm tuổi như anh thì mong muốn gì nhất không? Ngọc xoa cằm suy nghĩ sau nói. Chắc là muốn một gia đình hạnh phúc. Huy hô to, hôn lên môi cô nói. Đúng rồi, em giỏi quá. Tuổi này anh cần người vợ, muốn có một đứa con, một gia đình hoàn hảo. Chỉ cần như vậy anh đã hạnh phúc lắm luôn. Em biết rồi. Vợ hứa rồi là không được thất hứa đâu đấy. Yêu và thương anh biết chưa? Anh hiện tại chẳng có gì ngoài tấm thân già cùng tấm chân tình này gán cho em. Anh sẽ theo em cả đời. Em đừng mơ thoát khỏi bàn tay anh. Huy thủ thỉ thổi bên tai khiến Ngọc cảm thấy mình hơi vô tâm. Cô cảm thấy mình có chút quá đáng. Cô không nên cứng đầu, bảo thủ, không mở lòng để anh luôn nhường nhịn chính mình như vậy. Duyên phận là thứ chẳng ai lường trước được. Cô cùng anh từ tình cảm gán nợ trở thành vợ chồng hợp pháp. Cô, một cô gái nghèo, trở thành người vợ của ông chủ giàu cách xù. Ai biết lọ lem có ngày thành công chúa chỉ bằng một bản hợp đồng. Xin lỗi, em không nên ương ngạnh để anh lo. Huy lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má, cô thấp giọng an ủi. Đừng khóc, anh đau. Anh không giận, em không cần buồn. Không khóc, nghe anh yêu em mà, chỉ chuyện nhỏ như vậy. Không thể làm vậy không xứng đáng làm chồng của em. Vâng. Kêu tiếng chồng ơi nghe xem nào. Không. Trả lời cụt ngủn vậy Ngọc. Kêu cho nghe xem nào. Ngại lắm, đừng trêu em nữa. Ngại ngùng gì nữa Ngọc ơi, ngủ cũng ngủ, giờ cũng rồi. Quan trọng chỗ này có một hạt giống to đùng của anh đây rồi. Miệng nói tay chỉ trước bụng hơi nhô lên. Ngọc nghe lời nói ngọt như đường, cô hờn trách. Sao anh nói ngọt thế? Ngọt thế có lọt tim em không? Không, em cảm thấy nổi da gà Huy à? Bậy này, vợ cứ chê chồng thế này thì hỏng rồi. Anh ăn ít kẹo thôi, không gái nó lại đập gãy cửa bây giờ. Anh không có gái, anh nghèo với hai bàn tay trắng đâu ra gái theo. Xạo nha Huy. Thật đấy, tài khoản mang tên em, sổ đỏ đứng tên em. Giờ anh chỉ là thằng ô xin của vợ thôi. Ngọc ngạc nhiên sau xoa má anh trách yêu. Đấy, nói có sai đâu. Cái miệng này ngọt như đường thế này chắc tán gái giỏi lắm. Huy xua tay tự tin trả lời. Anh chỉ nói cho một mình vợ anh nghe thôi. Không tin. Tin đi, tin anh không lỗ đâu. Hai người nói ra khúc mắc trong lòng. Ngọc cười khanh khách, anh ôm cô trong tay. Hôn cô, mọi thứ mệt nhọc mấy tháng qua tan thành mây khói. Tay anh đi vào áo, anh sờ ngực cô. Ngọc vội cầm tay anh kéo ra. Ngừng ngay chú già. Anh chỉ kiểm tra thôi, hứa không làm gì thêm. Không được. Ngọc ơi, Huy xin Ngọc đấy. Nãy kiểm tra rồi. Chưa kỹ, vợ cho kiểm tra lại nha vợ. Ngọc mặt hình cà chua tỏ vẻ. Mình có thể từ chối không nhỉ? Ngọc thương hại ông chồng già nhà mình, giả bộ ngớ ngẩn mặc cho ông làm bậy. Bụng Ngọc ngày một lớn, cô tăng cân, may sao chưa quá mập. Bữa nay ba cùng bé An đến nhà chơi. Huy đi chợ mua đồ ăn, ở nhà ba con ngồi xem phim nói chuyện với nhau. Ba Ngọc thấy con trắng béo, ông hỏi han. Dạo này hai đứa tiến triển thế nào rồi, Huy có thương con không? Tiến triển việc gì hả ba, vợ chồng con vẫn vậy thôi ba. Ngọc, con có giận ba khi xưa không ngăn cản mà lại để con đi gắn nợ thay cho dì Huệ không con? Con không, ba không ngăn cản mới cho con một cuộc sống hạnh phúc. Người đàn ông thương yêu con như Huy, sau này ra sao con không biết, nhưng hiện tại con vui vẻ và hạnh phúc. Vậy ba yên tâm rồi. Dạ. Ngồi gần trưa Huy chưa về, Ba Ngọc lo lắng ngóng trông nói. Sao Huy đi lâu về vậy con? Con có đói không? Ba vào nấu cho con cái gì ăn trước. Ngọc nhìn ra ngoài, cô cũng lo lắng cho anh. Cuối cùng cô vẫn lắc đầu. Thôi ba, ba với em An về nhà đi. Ba còn phải đi làm mà. Con chờ xíu anh ấy về bây giờ. Ông Dương vẫn không yên tâm. Nhìn đồng hồ thấy gần trễ làm ông âu lo căn dặn cô. Vậy ba về trước đây. Con bây giờ bụng đã gần 9 tháng rồi, không còn nhỏ nữa. Đi đứng phải cẩn thận. Nếu thấy không khỏe chỗ nào thì gọi ngay cho ba biết. Vâng, con biết rồi mà. Ba về nhé. Ừ, ba về đây. Ngọc nhìn ba cùng em đi về, cô lòng thả lỏng. Ba cô vẫn quan tâm lo lắng cho cô như trước. Tới hiện tại ông vẫn không tin anh sẽ cho cô hạnh phúc. Có lẽ vì hai cuộc hôn nhân thất bại khiến ông lo lắng như vậy. Đúng thật với câu nói đi đâu cũng được, mệt thì về nhà, nhà là tất cả. Trước ngày sinh nửa tháng, vợ chồng Ngọc dọn ra chung cư ở. Thân mình cô ngày càng nặng, nằm trên ghế sofa xem phim, Ngọc cảm thấy mình đang trải qua một giấc mộng tình yêu. Lỡ ký giấy hợp đồng thay người trả nợ lại được chồng như ý. Huy ơi! Ơi! Nấu cơm xong chưa em đói? Gần xong rồi vợ, đợi anh 5 phút. Nhanh lên, con nó khóc rồi. Con chưa chui ra, lấy đâu mà khóc. Cơm tối xong, hai vợ chồng ngồi trên ghế xem phim. Huy ngồi xoa chân cho vợ, Ngọc hứng khởi nói. Chồng ơi, nếu bây giờ bà Tiên, cô ta muốn em đổi anh cho cô ấy. Tiên sẽ chuyển cho em tiền bồi thường. Em có nên đổi không nhỉ? Anh Kề sát tai nói. Tài khoản em có bao nhiêu tiền rồi còn bất động sản đứng tên em còn thiếu. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Ngọc ngẩng đầu chán tựa cằm Huy nhỏ giọng. Em không cần suy nghĩ, anh không đổi. Em lựa chọn rất đúng, anh vừa đẹp trai, nấu ăn ngon còn phục vụ tốt nữa phải không vợ? Dạ. Trong căn phòng màu sáng, Huy bế cô đặt cô nằm xuống giường, tay anh với lọ dầu dưỡng da, lên giường kéo chân cô để lên đùi mình lấy lòng vợ nói. Đến giờ massage rồi vợ. Ừ, làm tốt có thưởng. Hứa nha vợ. Ngọc hạnh phúc cười. Huy biết hai người tuổi tác chênh lệch, anh luôn học hỏi những câu chen giới trẻ nói chuyện để nịnh cô vợ trẻ con nhà mình. Mọi thứ trong nhà từ việc chăm sóc da cho mẹ bầu, tất cả do một tay anh tìm hiểu. Đồ đi sinh anh cũng bắt đầu tìm hiểu để sắm cho con trai. Ngọc như lời của anh, cô chỉ việc vui vẻ và hưởng hạnh phúc từ anh. Chính sự nhiệt tình ấy của anh đem hai người trở nên gắn kết. Không có sự xa cách về tuổi tác, Ngọc cũng yêu anh nhiều hơn, ỷ lại nhiều hơn. Hai người díu dít quấn quýt bên nhau, làm người ngoài ghen tị, không ba, không tụ tập bạn bè, không đi chơi. Chỉ hai người trong ngôi nhà đầy sự yêu thương nhau, sự chiều chuộng vô điều kiện của người trưởng thành. Còn 7 ngày tới ngày lâm bồn, mẹ chồng Ngọc bất ngờ gọi điện cho cô. Alo, mẹ à? Ừ, mẹ đây. Con hôm nay thấy sao rồi, bụng đã tụt chưa? Có cảm giác nặng nề quá không? Dạ, con chưa thấy bụng tụt nữa mẹ ơi. Bé vẫn đạp bình thường. Bác sĩ nói nếu đúng ngày dự sinh mà không sinh thì chờ 2 ngày, nếu chưa có dấu hiệu sinh thì mổ chủ động mẹ ạ. Bà Nguyệt bên đầu dây bên kia lo lắng không thôi. Thằng Huy không cho mẹ về với con. Nó cứ kêu con sinh, con nó chăm là được rồi, không cần lo lắng. Mẹ nói mãi nó không hiểu. Tình hình này mẹ lo lắng quá. Ngọc ấm lòng từ lời quan tâm của bà, cô trấn an lại bà. Mẹ đừng lo lắng, có anh Huy chăm con là được rồi ạ. Mẹ biết là thế, nhưng có mẹ vẫn tốt hơn chứ. Thằng Huy là giận ba mẹ khi xưa không đủ quan tâm nó, nên giờ nó toàn tâm bồi đắp vào đứa con đầu đấy. Mẹ đừng như vậy, anh Huy không có ý đó đâu mẹ. Ngọc thật muốn đánh cho ông chồng già cái cho tỉnh ngủ. Khi xưa ba mẹ vì cuộc sống, vì công ty mới bất đắc dĩ đi ngược về xuôi mà lỡ bỏ bê ông ấy thôi, chứ có phải cố ý đâu. Giờ phạm cái điều vô lý thật chứ, mẹ chồng muốn về thì không cho về. Đầu dây bên kia lại vang lên. Mẹ là mẹ nó sao không biết? Thôi, nó muốn chăm con ở cữ thì để nó chăm đi. Tới cháu đầy tháng ba mẹ về sau, con nói giúp ba mẹ cho ông thông gia nhé. Dạ thưa mẹ. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn uống nhiều vào cho có sức. Mấy ngày nữa cơn đau tới, là muốn ăn không ăn được. Muốn ăn gì nói Huy nó nấu cho con. Con không cần áy náy hay ngại ngùng gì. Có việc cứ sai nó. Cho nó biết có con rồi sẽ vất vả nó mới hiểu. Tấm lòng của cha mẹ ra sao? Dạ con hiểu rồi ạ. Vậy mẹ không làm phiền con nữa. Con nghỉ ngơi đi. Mẹ tắt máy đây. Dạ con chào mẹ ạ. Tắt máy, Ngọc đứng dậy đi dạo quanh nhà. Huy đi đâu về trên tay xách theo bọc đồ, thấy cô đỡ lưng đi lại. Anh buông đồ xuống chạy lại đỡ cô. Sao em lại đi lại làm gì? Em đi cho sau dễ đẻ chứ sao? Em nghe ai nói như vậy? Em đọc trên mấy blog về mẹ bỉm sữa ấy, các chị ấy nói vậy. Huy đỡ cô ngồi xuống ghế, xoa chân cho cô, nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật không vậy Ngọc? Anh sợ em đi nhiều lỡ trượt chân là nguy đấy. Ngọc mở điện thoại, mở cái blog đó ra, chỉ vào cái tút nói. Anh nhìn đây nè. Mẹ bầu tới ngày sắp sinh nên đi lại cho dễ sinh. Mẹ bầu trước khi sinh cần giữ vững tinh thần thoải mái, không cần lo lắng quá. Mẹ bầu trước khi đi đẻ cần gì? Ngọc nhìn màn hình, chỉ từng dòng đọc cho anh chồng già nghe. Huy chú ý lắng nghe sau gật đầu nói. Vậy em cũng nghe vậy đi. Người ta nói sắp sinh nên có tinh thần thoải mái. Vậy tối nay anh chở em đi dạo hít thở không khí. Thuận tiện đi dạo cho tốt nhé. Vâng, mà anh vừa đi đâu về vậy? Anh vừa đi ra siêu thị con cưng, coi vài thứ hôm bữa mua còn thiếu cho con. Ngọc nhìn bịch đồ cô nhíu mày lại. Anh mua có phải nhiều quá không Huy? Huy thản nhiên nói. Anh cảm thấy mua còn thiếu ấy chứ. Anh thấy vẫn thiếu đấy. Ngọc hô to bất mãn thắng. Anh phá của hả? Trên phòng cho con từ đồ chơi tới đồ đi sinh. Quần áo anh mua, khéo con tới một tuổi không phải mua. Anh còn thấy thiếu. Huy chẹp miệng cười. Anh gần 40 mới có đứa con đầu tiên. Tất nhiên phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con chứ. Với anh thì chưa thấy đủ. Ngọc nghe anh nói tới tận đây, cô không nỡ đả kích anh nữa. Hai vợ chồng tiếp một ngày nhàn nhã qua đi. Tối hai người đèo nhau đi trên đường ngắm cảnh nhộn nhịp của người Sài Gòn. Đi qua siêu thị, Huy chở Ngọc vào chơi. Ăn uống đi về ngang qua công viên 3 tháng 2. Huy tạt vào gửi xe. Tay nắm tay vợ đi dạo hít thở không khí trong lành. Em mệt không? Không, đi cho sau dễ sinh. Mệt thì nói để tìm chỗ ngồi nghỉ. Vâng. Huy hôm mặc đồ thể thao, nhìn anh trẻ ra vài tuổi. Bước đi từ tốn, cẩn thận dìu vợ bầu. Cách anh chăm sóc vợ khiến bao cặp nhìn mà ước mơ. Công viên tập trung nhiều cặp đôi yêu nhau. Có khi có người đứng chờ người tình một đêm cũng có. Ngọc đi ngang qua một người phụ nữ tuổi tứ tuần. Bà cô ăn mặc sành điệu, ngồi trên chiếc xe SH, nói chuyện cùng một chàng trai trẻ. Dưới sự tò mò, Ngọc khẩy tay Huy nói. Huy, bác gái kia là đang ngoại tình sao? Huy nhìn hai người kia, xem tuổi như mẹ con. Anh không có tính bàn luận người khác sau lưng. Lời tới cổ lại chuyển hướng nói. Họ không phải ngoại tình. Em nhìn bà cô đó tuổi đã xấp xỉ đầu năm rồi. Còn chàng trai kia cùng lắm chỉ hơn em vài tuổi thôi. Họ gọi cuộc tình này là tình một đêm thay cho ngoại tình. Ngọc câu hiểu câu không, cô thắc mắc nói. Em vẫn không hiểu, nếu là tình một đêm với ngoại tình là một còn gì? Huy xoa nhẹ bụng cô, nhẹ giọng thỏ thẻ. Không phải ngoại tình. Ngoại tình là một người nam, một người nữ vụng trộm yêu nhau, lên giường với nhau mới là ngoại tình. Còn tình một đêm này đa số là các chị các anh, thậm chí là cô chú họ là người độc thân thiếu thốn tình cảm. Họ bỏ tiền bao một đêm tới tâm sự với họ. Ngọc ngây ngô gật đầu. Vậy là người đàn ông kia được bà cô đó bao một đêm để ngồi tâm sự. Ừ, có thể nói là vậy. Tâm sự xong mà có nhu cầu thì đi tăng hai thêm tiền nữa. Ngọc tin sái cổ, vừa cảm thán xong thói đời. Cô giật thót tim vỗ tay Huy truy vấn. Anh khai thật, anh từng có tình một đêm hay không? Nếu không có, sao anh rảnh thế? Huy cuống quýt giải thích. Em lại nghĩ vớ vẩn rồi. Anh cần gì phải tìm đối tượng tâm sự làm gì chứ? Anh có vợ rồi, tìm người tình để em cho anh treo mạng nhện hả Ngọc? Lúc chưa vợ anh chẳng lẽ không có? Không có, anh thề. Khi đó anh chưa rung động, cũng không có ham muốn tới phát rồi đi tình một đêm. Anh miệng như ăn mía, mà không có thật khó tin. Huy nghe giọng chua hơn giấm từ bà vợ trẻ, anh dắt cô ngồi xuống ghế gần chỗ mình nhất. Anh để ý xung quanh nói thầm. Anh khi đấy ba mẹ còn tưởng anh gay thì sao lên giường với gái được. Anh mà gay vậy cả nước này trai bị gay hết rồi. Tất nhiên anh giỏi như vậy cơ mà. Ngọc liếc xéo, quay lại chuyện chính. Huy đáng thương vô cùng ngồi sát ôm bụng bự của vợ oán giận. Anh có sao nói vậy, anh mà đi gái thì sao có thời gian ở nhà hú hí với vợ. Em cứ nghi thần nghi quỷ rồi lại buồn, cứ như vậy hại là con cùng tâm thần sức khỏe của em. Anh lại lảng chuyện khác rồi. Huy cười hì hì, anh quyết định không quay lại chủ đề cũ. Anh chỉ mấy chiếc ghế gần nói. Em nhìn họ tình cảm không? Ngọc nhìn nhìn sau mặt đỏ, cô èm èm cái giọng giả vờ hỏi. Họ làm gì vậy anh? Huy cười khẽ thổi hơi vào vành tai cô. Họ đang yêu nhau. À thì kệ họ đi anh. Huy xoa tay cô rón rén hỏi. Hay mình cũng thử đi. Linh mất tự nhiên, nghiêng đầu sát mặt cậu tiếng mũi kêu nói. Thử cái gì mà thử, chú già rồi đừng học hư. Huy ôm chiếc bụng vượt mặt kéo cô sát vào lòng. Anh đặt lên đôi môi mềm nụ hôn, còn cô hứng khởi nói. Em cổ hủ như bà già, anh chưa thấy thế nào em còn trẻ, mà tí lại đỏ mặt, lát lại ngượng ngùng. Anh không muốn em yêu anh bị người ta nói mình già không làm cho vợ trẻ biết mùi vị tình yêu đâu. Anh thật lắm chuyện. Thử cảm giác hẹn hò nơi đông người, xem nó kích thích cỡ nào nhé. Ngoan nào. Ngọc Thiếu cắn vào lưỡi, anh cả chớn còn thêm kiểu dỗ dành cô như em bé, chỉ vì muốn đạt tới mục đích của mình. Anh nói đúng, khi yêu một người và được người mình yêu nó hạnh phúc, mình được là chính mình. Còn hai ngày là tới ngày dự sinh, Huy ngồi ở nhà cứ như nước lũ tới. Anh hết xoay quanh nhà bếp thì tới trước mặt cô vờn quanh trêu ghẹo. Sao mãi mà thằng nhõi nó không chui ra thế nhỉ? Không biết nữa, còn hai ngày. Cứ từ từ đến giờ con sẽ ra. Ừ nhỉ, có chạy mất đâu. Chồng gà hóa quốc. Ờ, em lại nói xấu chồng rồi nhé Ngọc. Ngọc vuốt cái bụng chề môi. Chồng già tốt quá mà sợ em nói xấu. Em chẳng ý tứ gì cả. Em không biết người ta nói xấu xấu đẹp khen sao vợ. Em không biết, em chỉ biết anh sắp thành bà già nói nhiều thôi. Anh chỉ muốn em vui vẻ mà. Ngọc uống ngụm nước khinh thường ông chú già. Bớt xàm đi cha. Huy còn kiên trì nói. Em cười nhiều đẻ con ra mới tươi biết không? Cứ im như cái lu đẻ con ra lầm lì thì chết dở. Ông này thật có thể nói. Táo vẹo dưa nát không gì không thể suy diễn. Tới ngày dự sinh cả người Ngọc vẫn nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Làm cho Huy càng lo sốt vó lên. Đang ngồi bé con đạp vài lần khiến Ngọc đau điếng lên. Cô A kêu lên. Huy ở trong bếp đang nấu cơm, tưởng cô đau đẻ anh tháo tạp dề, vọt vào phòng như một cơn gió, tay xách nách mang, ôm cái sọt nhựa đựng quần áo cho con đi ra, vội vàng đỡ cô lên, lo lắng hỏi. Đau đẻ à? Đi nhanh mà tụt ngang đường. Ngọc muốn cười lắm, vừa thương vừa tội, cô chịu đau cố nói. Không, chưa có đẻ, con mới đạp em đau thôi. Huy thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống vuốt ngực. Làm anh hết cả hồn, tí thì đẻ ngang đường. Chưa yên tâm, anh ngồi ở bên quan sát mãi, tới khi ngửi thêm mùi khét bay thoang thoảng thì hét lên. Ôi chết anh rồi, cháy, cháy mất thịt rồi Ngọc ơi. Ngọc ngã phải ngã trái cười nắc nẻ, đau bụng với Huy già, vội tới mức quên tắt bếp. Thế mà hôm nay đau đẻ thật có mà cháy nhà. Cơm tối Ngọc thấy cơm thay là cháo, cô chọc ghẹo anh. Chồng em hôm nay suýt thì đốt cháy nhà nhé. Huy mặt đen như nồi cơm khê. Anh không cố ý mà. Anh sao không đem nồi thịt xào bóng đêm ra ăn? Em ăn đi, anh biết sai rồi, anh sẽ không hấp tấp nữa. Dạ thưa chồng già. Ngọc ngồi ăn cháo mỹ mãn, Huy bất mãn với mỹ danh chồng già. Dọn dẹp xong anh chạy vào nhà tắm ngó trái ngó phải, vuốt hết má lại tới trán cau có lầu bầu nói. Rõ ràng trẻ như này sao cứ kêu già thế nhỉ? Thật là không biết nhìn nhận sắc đẹp. Vợ mình đúng mắt cận thị. Đêm nay Ngọc không ngủ được. Huy ôm cô từ đằng sau an ủi. Em mệt lắm không? Không, nhưng con quậy quá phải không? Vâng, anh thương vợ, nếu anh có thể, mệt giúp em anh sẽ làm ngay. Ngọc tựa đầu vào ngực anh. Em buồn ngủ lắm, vậy nhắm mắt ngủ đi. Không ngủ được, anh mát xa cho nhé. Thôi, em khó chịu không muốn đâu. Huy lo lắng, anh ngồi dậy nghiêng đầu áp vào bụng cô nói với bé con. Con ngoan, con ngủ đi xíu cho mẹ con ngủ nhé. Mẹ con mệt rồi. Ngủ đi, bà ôm hai mẹ con ngủ nhé. Nhóc con nghe hiểu, thằng bé im lặng không quậy nữa. Ngọc rơi nước mắt nghĩ anh yêu cô, thương cô. Vào thời khắc này cô mới thấm thía tình cảm anh dành cho cô. Anh yêu cô hơn cô yêu anh rất nhiều. Cô mệt, anh nằm ôm cô, tay mát xa. Cô bị chuột rút, anh ngồi nặn chân cả đêm chỉ muốn cho cô đỡ đau. Hạnh phúc như vậy, chồng già vợ trẻ, sự thấu hiểu trong lúc khó khăn mới đáng quý. Nửa đêm đang ngủ ngon giấc, bụng dưới chuyển đến cơn đau. Nước ối rỉ ra, Ngọc mơ màng ngồi chồm dậy vỗ Huy kêu lên. Huy, dậy, dậy mau, đẻ rồi. Huy bật dậy nách kẹp giấy tờ, tay ôm ngang cô chạy xuống tầng hầm lấy xe lái lên bệnh viện. Trên đường đi, anh không ngừng hỏi. Đau lắm không vợ? Cố nhịn sắp tới rồi, ngoan chịu một chút. Đừng khóc, xấu lắm đấy. Cái miệng nói không ngừng, Ngọc đau cả đầu cô hét toáng lên. Cầm miệng, lắm miệng thế. Nói nữa bà ghim cho đấy. Nhịn đau, bà đang đau chết đây còn kêu nhịn. Vào mà nhịn thay bà xem có khóc cha gọi mẹ không. Ngọc quát Huy im du, anh lái xe đã xem như nhanh rồi, nhưng Ngọc đau lắm, cứ la dọc đường đi. Đau đẻ như bị gãy chín cái xương sườn vậy đó. Xe đến bệnh viện, anh bế cô vào phòng nhập sinh, sau chạy đi đậu xe rồi lại vào làm thủ tục. Đau cả nửa ngày, Ngọc mới mở được hai phân. Ba Ngọc được anh gọi thông báo cùng bé An chạy tới. Huy ngồi bên cạnh không ngừng lau mồ hôi trên trán cho cô, xoa lưng làm chỗ dựa cho Ngọc. Cuối cùng đến lúc mở được 4 phân đã là một ngày một đêm. Bác sĩ cho vào phòng sinh. Vì đăng ký trước cho ba vào phòng sinh cùng mẹ, Huy ngồi ở bên động viên Ngọc. Cô đau khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa đau vừa cảm động, anh cùng cô vượt cạn. Cùng cô trải qua cơn đau thập kỷ nhất sinh này. Anh bên cô để tiếp thêm sức mạnh. Cô thầm cảm ơn người con trai này luôn yêu thương cô vô điều kiện. Ngọc nước mắt chảy ra, giờ cô mới biết sinh con đau đớn ra sao. Người ta nói không sai, phụ nữ sinh đẻ như bước qua cửa sinh tử. Ngọc đang trải qua cảm giác thiêng liêng này. Giây phút lúc này đây, Ngọc thật sự cảm ơn người mẹ của cô. Bà đã chịu đau để sinh ra cô. Bà đã mạnh mẽ vượt qua, cô cũng sẽ vượt qua. Huy ở bên lại bắt đầu công cuộc động viên tâm lý cho Ngọc. Em cố lên, anh biết em đau. Cố một chút con sắp ra gặp mặt vợ chồng ta rồi. Ngọc đau quá, đau hét lên vào mặt anh. Tại anh đấy, đều do anh làm em phải đẻ. Tại anh làm em đau, tại anh bắt đền anh đấy. Anh biết anh sai rồi, cố lên anh thương. Huy già em ghét anh, á đau quá. Huy theo tiếng hét của Ngọc, anh tim nhảy theo từng tiếng hét. Huy già không đứng đắn, em muốn giết anh. Ôi đau quá. Bà bác sĩ nghe không được thốt lên. Đau lúc này, sao lúc sướng không kêu? Ngọc đau vẫn kêu tu tu. Huy bị bác sĩ nói mát, anh ngại quá nhỏ giọng khuyên. Đừng hét nữa, bác sĩ cười cho kìa. À, tại chú đó, tại chú làm con có bầu làm chi? Ừ, tại chú, à quên, tại anh. Sắp được rồi, đừng gào lên nữa, lấy sức mà dặn đi em. Sinh rồi, sinh rồi. Sinh xong, bác sĩ ở lại xử lý vết thương, cô ta nhìn Ngọc trêu chọc. Em có phúc lắm nhé bé. Em chửi chồng vuốt mặt không kịp, mà chồng em vẫn chịu đựng không nổi nóng, còn hết sức động viên em. Chồng em là người đàn ông tốt, cố giữ gìn hạnh phúc nha bé. Ngọc hạnh phúc lắm, cô liên tục gật đầu. Sinh xong cô được đẩy về phòng riêng, chỉ có hai vợ chồng. Huy ôm con cười ngoác miệng. Em xem này, con giống em lắm đấy. Biết rõ Huy đang nịnh nọt, Ngọc vẫn như mật chảy vào trong tim. Giống anh không? Có, giống vợ chồng ta. Ba Ngọc ở lại thăm cháu cùng con gái một lúc thì bị Huy đuổi về với lời cam kết. Ba về nhà nghỉ ngơi đi, Ngọc ở đây có con lo rồi, ba yên tâm. Sau khi ba về, bé còn khóc, Ngọc muốn cho con bú. Huy cứ nhìn chằm chằm. Anh quay đi được không? Em cho con bú đi, anh không làm gì đâu. Quay mà. Gớm, còn ngại gì nữa. Cho con bú nhanh đi, con đang khóc. Ngọc nói không được, cô bất đắc dĩ vén áo cho con bú sữa non. Ngọc ở lại viện 5 ngày sau cô trở về nhà. Không biết vì lý do gì sữa không về, con trai phải uống sữa ngoài. Huy danh ma lắm, anh tự quyết định ý kiến. Nói nhiều quá bị vợ mắng, thì xị mặt ra như trai mới lớn bô bô nói. Ngọc, hay là mình cho con uống sữa ngoài luôn đi. Anh Hâm à Huy? Em giờ sữa chưa về, cho con uống sữa ngoài cho tiện. Thế nếu sữa về thì làm sao? Huy không có liêm sỉ cười. Thì anh giúp con xử lý. Ngọc dứt khoát từ chối. Không được, anh đừng tưởng bở. Đi mà. Không, sữa mẹ tốt cho con. Anh già đầu rồi tranh gì với con. Huy giở chứng hờn dỗi ra. Em không thương anh. Thương hay không thì liên quan gì tới việc này nhỉ? Cả buổi anh cứ ôm con, lại ghen tị với bình giấm chưa lòe. Ngọc chịu không nổi, chỉ biết thỏa hiệp. Cuối cùng hai ba con cùng dùng. Huy mới không sụ cái mặt xuống. Ngọc thở dài. Cô cảm thấy lấy một ông chú làm chồng thật không dễ dàng gì. Khi ông sở tính Hâm Hâm ra, đau đầu lắm. Hàng ngày trong tháng ở cữ, Huy phát huy hết sức mạnh của ông chồng. Từ nấu nước xong, gội đầu tới mát xa cho con, anh làm tất. Cô chỉ việc nằm ngủ, ăn theo thực đơn ở cữ. Ngọc thấy anh cứ bận túi bụi, các món ăn phong phú đa dạng. Cô hỏi anh sao biết nhiều thế, anh nói. Google không tính phí. Ngọc chịu thua luôn. Cô từ đấy ngoan ngoãn hưởng đãi ngộ mẹ bỉm sữa ở cữ, mặc cho anh chăm sóc cả hai mẹ con. Chỉ một tháng thôi mà trên đầu anh đã có vài cọng tóc bạc xen kẽ trong một đầu tóc đen. Ngọc thương anh, biết quan tâm anh hơn. Huy vui mừng lắm. Anh biết mọi thứ anh bỏ ra không phải công dã tràng. Bé trai bé bỏng, sợi dây kết nối gia đình hạnh phúc của gia đình ba già mẹ trẻ, được đặt tên Hứa Ngọc Minh. Thôi nôi ông bà nội về. Cả gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng bé Minh 1 tháng tuổi. Con giống Huy như 2 giọt nước. Mẹ chồng Ngọc bế cháu liếc con trai trêu chọc. Giống như giọt nước này thì không cần đi giám định nữa nhé. Đi tới bác sĩ người ta chửi cho. Chú già cả mắt kém đấy. Huy thẹn quá thành giận. Sau tiệc thôi nôi anh đuổi hết mọi người về. Mặc cho mẹ anh nói nhớ cháu, anh cũng kêu cháu nó muốn ngủ. Ông chú giữ vợ như giữ vàng hiếm ấy. Con được 4 tháng, cơm chiều xong anh cứ bám theo vợ. Ngọc ơi, em khỏe chưa? Em chưa. Tối nay chúng ta... Không được, em vẫn còn chưa khỏe đâu. Ngọc ơi là Ngọc, anh sắp hoa tàn vì nhớ mong rồi đây. Anh năm nay đã 38 mùa xuân, anh mới được ôm vợ, thử có lần giờ treo cả năm trời rồi. Em tính để anh đi viện khám thì em mới chịu sao? Nhưng em... còn 4 tháng rồi em. Đêm tới ông chồng già hí hửng lấy đồ đi tắm ra nhảy một cái lên giường. Hôn vợ như con hổ đói lâu năm. Con sẽ tỉnh. Huy khẽ đẩy anh ra. Huy hiểu ý cô. Cởi chiếc áo ngủ, tay chạm vào ngực cô mặt đỏ bừng. Huy! Sẽ không sao. Anh sẽ không làm em đau. Anh nhịn hết nổi rồi Ngọc à. Ngọc nghe vậy nhắm mắt xuôi tay. Vợ chồng chuyện này là phải có. Nếu đã là vợ chồng thì phải tập tiếp thu mọi thứ thôi. Con cũng đã lớn không thể để anh nhịn mãi được. Đàn ông mà mình không chiều lòng sẽ sớm thay lòng đổi dạ. Nhắm mắt cùng anh hòa làm một. Qua 1 năm vợ chồng mới mặn nồng lại. Ngọc hiểu được chuyện này đối với các cặp vợ chồng rất quan trọng. Chiếm đến 90% trong cuộc sống gia đình. Cả hai cùng mồ hôi lã chã nằm ôm nhau cười. Em mệt không? Mệt. Anh yêu vợ, yêu rất nhiều. Sảng à Huy? Ừ, anh đang sảng. Huy Hâm? Ờ, vợ ơi. Ngọc tự nhiên dùng mình. Dạ, vào nhà tắm đi. Vào làm gì? Ừ thì vào, thì vào. Ngọc hiểu ra ngay cái đầu đen tối của anh nghĩ gì. Cô phát cho anh cái vào tay. Anh lại nghĩ linh tinh nữa hả Huy? Bậy này, anh nào nghĩ vớ vẩn. Anh chỉ thấy em đẹp không chịu nổi thôi, hiểu chưa vợ? Ngọc khóe miệng run run. Thôi cha, Ngọc chịu không nổi đâu Huy. Huy không cho Ngọc trả lời nữa, cúi xuống hôn sau bế cô thẳng vào nhà tắm. Thế là hiệp hai lại xảy ra. Một đêm hai phát, Ngọc tưởng anh là trâu bò rồi cơ. Sáng sớm con chưa dậy, Ngọc xoay người tỉnh giấc, nghe tiếng nước trong phòng tắm tí tách. Cô biết chồng cô đang tắm. Huy từ nhà tắm ra, Ngọc há hốc mồm hét toáng lên. Huy, anh... Anh cái gì? Sao anh không mặc đồ như người rừng thế? Mặc làm gì? Mặc vào lại cởi ra mất công, người rừng cũng được, miễn làm em thích. Vợ, mình lần nữa nhé. Không, không, con tỉnh dậy. Không sao. Chăn chùm lại, 10 phút sau tiếng thở dốc ồ ồ nam nhân truyền ra, giọng nữ yếu yếu rên rỉ. Mới sáng sớm đã bị đưa lên thớt làm thịt, sắc mặt Ngọc không thể nào đẹp nổi. Huy bế con tủm tỉm cười, cái mặt đáng ghét, tưởng cha già rồi, ai ngờ cha thuộc dạng càng già càng dẻo dai. Huy quan tâm hỏi, vợ còn mệt không? Không, hết mệt rồi à? Chưa. Vậy tỉnh dậy cho con bú xong ngủ tiếp. Ngọc ai oán ngồi dậy vén áo cho con uống sữa. Huy mắt sáng như đèn ô tô nhìn chằm chằm. Anh làm gì thì đi làm đi. Anh không phải làm gì. Vậy thì... Huy khinh khỉnh nói. Lại đỏ mặt, bà cô ơi. Anh thấy hết rồi, không cần mặt đỏ nữa đâu, tập cho quen đi. Cha Huy dở hơi. Cơm chiều xong, hai vợ chồng ngồi xem tivi. Ngọc vừa ăn vừa bình phẩm nội dung của phim. Huy, anh thấy nam chính đẹp không? Huy liếc nhìn nam chính, anh ừ ờ trả lời. Bình thường, không đẹp bằng anh. Ngọc ngừng ăn, cô nuốt nước miếng hỏi lại. Huy ơi, anh tự luyến quá Huy à? Giờ vợ mới biết à? Ngọc chết lặng câu hỏi cái khác. Nội dung phim này cũng hay anh nhỉ? Ừ, cũng tạm tạm. Không hay bằng chuyện tình chú già tên Huy cùng vợ trẻ tên Ngọc. Chú ngáo à? Anh đang ngáo đây nè. Huy, em thấy anh nên uống thuốc. Tốt, tối anh sẽ uống. Ngọc nghi nghi hỏi lại. Anh uống thuốc thì đi mua đi, sao còn ngồi đây nữa? Đi làm gì? Không đi thì thuốc ở đâu uống? Huy tỉnh bơ chỉ Ngọc nói. Em là liều thuốc tốt nhất, anh không cần đi. Em thì liên quan gì đến thuốc? Huy nhìn thật sâu vào mắt cô, mỉm cười tính kế. Tối đến con trai ngủ say. Tên Huy lấy cớ bị bệnh cần thuốc cấp, lại kéo theo cả người uể oải cô vợ nhỏ nói chuyện tình cảm. Đêm nay tình cảm mãnh liệt, tình yêu như con sông trải dài kết nối từ giường tới nhà khách, lại qua nhà tắm rồi về lại giường. Kết quả không mấy bất ngờ, sáng ngày hôm sau, cô vợ nhỏ gào cả cái nhà lên chửi tên chồng lưu manh. Tên chồng trời đánh còn đứng ở bếp, đeo tạp dề cười nhe răng. Em cứ chửi, anh tình nguyện nghe. Ngọc điên quá chỉ mặt anh. Từ tối biến ra sofa ngủ cho bà. Xin lỗi anh không ngủ sofa. Từ nay bà cấm động vào cọng lông của bà. Lệnh cấm không có tác dụng. Huy, anh giỏi lắm. Anh cho em chờ. Anh không giỏi mà hốt em về làm vợ được. Anh vô sỉ. Vợ muốn chửi thì cứ chửi, anh không tự ái đâu. Anh biết vợ chửi là vợ yêu. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà bé Minh đã 2 tuổi rồi. Sinh nhật con, ông bà nội lại về nước. Lần này tổ chức to hơn. Quan trọng là ông bà lần này muốn đưa cháu nội qua bên kia ở cùng vài tháng. Ngọc cứ ngỡ Huy không cho đi. Ai biết ông chú thấy ba mẹ hỏi muốn cho cháu trai đi chơi. Anh gật đầu nhanh hơn chúng số. Bé Minh khi chưa đầy tuổi còn có vài nét giống với mẹ. Giờ 2 tuổi, gia đình Ngọc chính thức gia nhập hội các mẹ bỉm đẻ thuê. Bé con cùng Hứa Huy không khác một nét. Cái cau mày cũng sao in lại. Huy bế con ai gặp cũng khoe khoang về nhà luôn nịnh vợ. Ngọc ơi, anh yêu vợ, anh nguyện làm ô sin cả đời cho em. Điều kiện em không được ngắm trai. Anh mà thấy thằng nào lén lút với vợ là anh cho nó nếm thử cảnh có mà chỉ để làm cảnh. Anh không điên, vợ muốn gì anh chiều, anh không gái gú, không bia rượu, chỉ ở nhà phục vụ vợ con. Tôi đến sắm vai thẳng xe ôm, đưa mẹ con em đi chơi. Vợ thấy anh đảm đang không? Không, chẳng ngon gì cả, bụng thối bụng nát. Người ta lên giường xuống bếp được hết còn kêu bụng. Thế Ngọc làm được những gì? Huy tủm tỉm nói tiếp. Vợ ơi, vợ thấy anh nấu ăn thế nào? Ngọc liếc bàn đồ ăn, gắp miếng thịt xào ăn sau lắc đầu. Chẳng ngon gì hết. Huy bật cười. Ờ không ngon, vợ cứ đuổi dai. Vợ ơi, Ngọc ơi. Gì? Vợ sắp lăn nhanh hơn đi rồi. Ngọc buông đũa trợn mắt nhìn. Ý anh là em giống heo? Huy cười gượng. Không có nha, anh không có nói đâu. Vợ tự nói đấy vợ. Ngọc thở phì phì, giơ chân sẫm lên chân anh, nghiến lợi nói. Anh dạo này ăn gan gì mà to thế hả? Dám cãi lời vợ hả? Úi ra, vợ dẫm nhẹ thôi đau chồng. Anh ăn cơm ăn thịt, chứ có gì ăn đâu mà gan to. Vợ cứ nói oan cho anh. Ngọc trừng anh cảnh cáo. Cứ liệu hồn, không bà cho móc dây điện đấy. Em giỏi, dám uy hiếp anh. Chờ anh sẽ cho em biết thế nào là uy hiếp với lửa. Vợ chồng cứ đùa nhau kiểu vậy, gia đình không lúc nào đình tiếng cười. Cuộc sống như vậy cũng vui lắm. Nếu giờ vợ chồng mà im lặng một ngày không nói chuyện như vậy, nó thiếu thiếu gì đấy. Sống ăn cơm quên chan canh vậy đó. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên em Minh Nhí không ở Việt Nam. Ngọc ngủ tới tận trưa với lý do rất củ chuối là đêm qua cô bị con sói đuôi to hành cho ngất ngay tại trên giường nên ngủ không biết chăng sao là gì. Hậu quả là mẹ trẻ con quên mất con trai đã theo ông bà nội đi nước ngoài chơi. Tìm khắp nhà không thấy bóng dáng con, Ngọc vội vàng tìm điện thoại gọi cho Huy. Anh vừa đi xuống lầu dưới mua đồ về, trông thấy vợ đầu tóc bù xù, áo sộc sạch, đang cầm điện thoại bấm để gọi điện. Huy hiếu kỳ hỏi, Ngọc, em làm gì mà như vừa đi từ bụi chuối ra thế? Nghe giọng Huy, cô tắt máy đi tới hấp tấp nói, con đâu rồi, sao anh đi một mình? Huy giống người bị bắt gian, anh lắp bắp trả lời, hả, em hỏi con. Anh chưa tỉnh ngủ hả? Em hỏi con trai anh đưa đi đâu rồi? Huy bừng tỉnh cười to. Ngọc ơi, em mới là người nên ngủ tỉnh. Con theo ông bà đi từ tối qua rồi, giờ còn hỏi con đâu nữa. Em làm anh cười đau bụng mất. Ngọc quẫn bách cúi đầu đi về phòng nhỏ giọng. Ừ, em quên. Anh làm gì mà cười như chưa được cười thế? Ghét thật ấy. Tối đi ngủ, Huy đưa cho cô hai vé máy bay đi Hàn nói. Tặng cho vợ. Ngày gì mà tặng quà? Tặng quà tân hôn. Ngọc ngồi phát dậy sờ trán Huy. Anh ấm đầu hả? Anh đang rất bình thường. Vậy sao tặng quà tân hôn? Hâm nóng tình cảm. Em chẳng thú vị gì cả. Ngọc nhún vai nói. Lấy nhau mấy năm rồi, giờ anh nói tân hôn. Em không tưởng anh phát sốt mới lạ. Bù đắp khi cưới còn thiếu. Thôi chà, anh cứ nói luôn đi là hâm nóng tình cảm đi cho dễ nghe. Huy cam chịu cách vợ nói, ôm cô nằm xuống. Thôi ngủ sớm đi, sáng mai mình đi chơi. Sáng sớm hai vợ chồng kéo vali đi Hàn Quốc, hành trình du lịch vòng quanh thế giới sau Huy lên lịch tặng vợ bắt đầu. Xuống sân bay, Huy đưa vợ đến một khách sạn 5 sao đặt phòng từ trước tại Seoul. Ngày đầu tiên, hai vợ chồng dắt nhau đi tham quan cùng dạo phố. Ngày thứ hai đi thưởng thức món ăn. Ngày thứ ba, hai người đi đảo Nami. Mấy ngày sau, Huy đưa Ngọc đi những địa điểm nổi tiếng tại Hàn Quốc. Nửa tháng sau, chuyến bay tới Nhật, sau đó Trung Quốc, Áo, Hoa Kỳ. Địa điểm cuối cùng hai người dành để kết thúc là Phần Lan, mấy tháng bi vu. Ngọc chỉ biết cười mãn nguyện. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào. Lần đầu biết yêu lại được chồng yêu chiều, cô không còn nhớ tới thời thơ ấu cơ cực nữa. Tất cả được thay thế bằng tháng ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cùng anh chồng già. Đêm trước ngày bay về Việt Nam, Huy đưa vợ đi ăn về, Ngọc tắm xong lên giường đi ngủ. Sáng sớm chuyến bay cất cánh, gần 11 giờ máy bay đáp tại sân bay Nội Bài. Hai vợ chồng không vội trở về Sài Gòn. Hà Nội đã vào thu, sáng ngồi uống nước chè ăn bún chả, tối dạo bờ hồ chơi. Ngọc đứng từ trên cao, từ một chung cư nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp, người đi chơi tấp nập. Từng cơn gió thoảng qua khiến cô giật mình bật cười. Huy tắm xong đi ra, thấy Ngọc đứng ở bên ngoài ban công cười ngây ngô. Anh đi tới ôm cô từ đằng sau hỏi. Em xem gì mà cười vui vậy? Em thấy hạnh phúc. Thật sao? Thật. Bây giờ đã yêu anh, cam tâm tình nguyện làm vợ ông chú già này chưa? Hay còn ấm ức vì bị gài bẫy? Ngọc quay người đối diện với anh. Em tình nguyện làm vợ chú già cả đời. Hứa nhé. Ừ, anh yêu em. Ngọc nhìn vào mắt Huy mỉm cười. Vậy chồng già phải hứa thương em. Cả đời này chỉ yêu em thôi được không? Anh hứa. Vợ cũng phải yêu chồng thật nhiều nhé. Ngọc nghiền ngẫm cười. Tất nhiên. Chồng yêu vợ tổng 5 năm 10 tháng rồi vợ. Yêu từ khi nào? Yêu em từ khi em 15 tuổi. Khiếp, anh thật biến thái. Canh con nhà người ta từ khi 15. Vì anh yêu đôi mắt của em. Anh yêu vợ, yêu rất nhiều. Vợ cũng yêu chồng. Hai người nhìn cảnh đêm tiếp, Ngọc nhớ ra việc rất muốn hỏi anh. Anh nhìn thấy em lần đầu tiên ở đâu mà yêu em? Huy ngẩn ra, cười cười cúi xuống hôn cô. Anh nhìn thấy vợ lần đầu tiên khi em đứng soi gương ở cửa xe ô tô của anh. Em chu môi nhíu mày, mặt dính tèm lem lại cười rất tươi. Đôi mắt sáng ngời khiến anh mê ngay từ ánh mắt đầu tiên. Thế là anh lên kế hoạch đưa em lên thớt. Ừ, anh thích thì lấy thôi, cần gì phải ngại. Chỉ tiếc khi đó em còn quá nhỏ. Nói đoạn còn tiếc hận, Ngọc trợn mắt đứng hình. Cô không biết hình dung ông chồng này của mình thế nào nữa. Hóa ra tất cả là định mệnh, là sự sắp đặt sẵn. Ông trời đã định hai người sẽ là một cặp. Cuộc hôn nhân này lúc đầu như một ván cờ, cuối cùng lại là bến đỗ cho hai con người xa lạ. Mấy năm làm vợ anh, cô chưa từng cô đơn. Anh chưa làm cô buồn rơi nước mắt vì anh chỉ khiến cô hạnh phúc tới phát khóc. Từ hai đường thẳng song song, hai thân phận đối lập lại ở bên nhau, xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Tưởng chừng em sinh con cho anh, về sau hai người sẽ đường ai nấy đi, mỗi người sẽ có hạnh phúc riêng cho chính mình. Ai biết tất cả là kế hoạch cho một đám cưới cùng một gia đình bao người mơ ước. Cô và anh có chung một bé trai kháu khỉnh. Cô làm mẹ ở tuổi 18, anh làm cha ở tuổi tứ tuần. Mọi thứ êm đềm trong hạnh phúc. Họ hôn nhau, nụ hôn nồng cháy. Hai người hòa vào nhau một đêm hạnh phúc. Huy vẫn sợ cái thú tính của mình mà ép buộc Ngọc đến mức cô lại ngất ngay tại giường, chỉ để chứng minh hệ điều hành của anh vẫn tốt. Sáng sớm tỉnh dậy, Huy vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được. Anh cả người không mảnh vải đi từ nhà tắm ra. Ở nhà có con nên còn biết viết chữ liêm sỉ trên trán. Từ ngày chỉ có riêng hai vợ chồng, anh cứ không mặc gì như thế này lượn lờ trước mặt cô. Ngọc chùm chăn mắng yêu. Như lợn rừng. Lợn rừng mà khiến vợ đây mê là được hết. Huy lên trên giường ôm lấy cô đè lên người, Ngọc choáng váng. Anh lại làm gì nữa, xuống nhanh đi. Vợ, lần nữa rồi về nhé. Huy ơi, em xin anh, em không muốn đi hai hàng đâu Huy ơi. Đi hai hàng là mốt đấy vợ. Mốt thì anh đi thử đi. Anh trâu lắm Huy. Cảm ơn vợ đã khen, chồng sinh lý bình thường như vậy mới mừng nhé vợ. Mừng con khỉ. Thế là cuối cùng cô vợ phải chịu thua bị thịt sạch sẽ trước anh chồng mặt dày như Huy. Sau chuyến du lịch xuyên quốc gia trở về, cô bỏ vốn mở một tiệm nail spa. Huy ủng hộ hết mình, anh để cô đi làm cho khuây khỏa. Anh ở nhà chăm bé Minh, đưa đón con đi học và làm một ông chồng nội trợ. Về đến nhà mới mở cửa ra, một mùi thơm ngào ngạt bay ra. Thay giày ra, thấy Minh đã lanh chanh nói. Ba nấu món gì cho mẹ về ăn cơm vậy? Huy ở trong bếp sắp xếp bàn ăn, anh quay đầu vuốt nhẹ mái tóc con trai khen thẳng bé. Mình giỏi quá nha. Con thông minh giống ba Huy. Hứa Huy cúi người bế thằng bé lên hôn chụt cái. Minh ở nhà với ông bà nội vui không? Dạ vui ạ, nhưng Minh vẫn nhớ ba Huy mẹ Ngọc nha. Cái miệng này sao giỏi tán gái lắm đây. Thằng bé nũng nịu nói, sau này Minh sẽ giống ba, lấy vợ đẹp như mẹ Ngọc. Vậy Minh phải cố gắng ăn nhiều để mau lớn mới có gái theo nha. Dạ. Minh đi lâu vậy có nhớ ba mẹ không? Con có, con nhớ ba, thương mẹ. Chỉ nhớ ba, không thương ba sao? Con có thương ba. Thế ba có yêu Minh không? Ba thương con cùng mẹ Ngọc nhất. Ba thương Minh mà đi du lịch riêng với mẹ Ngọc, không cho Minh đi cùng. Huy khựng lại sau hôn bé Minh. Ba xin lỗi Minh của ba nha. Lần sau ba đưa con đi bù được không con trai? Được ạ. Ba không được thất hứa đâu nha. Ba hứa với con trai. Ngọc đi vào, bé Minh chạy đến bên cô ríu rít. Mẹ Ngọc đi làm về mệt không ạ? Mẹ không mệt. Con trai mẹ về khi nào vậy? Bé Minh chống cằm như ông cụ non suy tư. Cái dáng của thằng bé làm hai vợ chồng Huy muốn cười mà phải nhịn lại. Bà nội vừa đưa con về nhà, con nhớ mẹ Ngọc lắm luôn. Ngọc ôm con hùa theo bé nói, mẹ cũng yêu con trai của mẹ. Thằng bé hôn lên mặt mẹ, sau còn e lệ ngại ngùng chạy về phòng. Huy nhìn Ngọc thúc giục cô, em đi vào tắm đi, tối nay ăn cơm xong, ba đưa hai mẹ con đi phố đi bộ chơi cho con đỡ tủi thân. Tắm xong cả nhà quây quần bên bàn ăn, Huy liên tục gắp đồ ăn cho hai mẹ con. Anh không quên nhắc nhở Ngọc. Em ăn nhiều chút, dạo này lo cửa hàng không chú tâm tới sức khỏe. Anh trông em gầy lắm rồi đó. Em vẫn như vậy có gầy đâu mà. Anh ôm anh biết. Vâng, anh giỏi nhất. Cơm tối xong, Ngọc về phòng mở tủ, lấy một chiếc váy hai dây khoét lưng thay xong. Vừa ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm, một bàn tay ở sau lưng ôm lấy cô, giọng không vui nói. Em thay chiếc khác được không? Em đừng mặc chiếc này anh sẽ ghen. Em không. Liếc chiếc váy kín cổng cao tường, Ngọc chỉ thấy đầu rất đau. Chồng cô không có tật xấu gì ngoài cái tật ghen tuông vô lý cả. Em nghe chồng không? Không nghe, tối về mai đừng xuống giường. Tối em với con ngủ, anh ra phòng con ngủ đi. Còn lâu nhé vợ, anh hao tâm tốn sức rước được em thì không ai có thể thay thế anh được, kể cả cu Minh. Huy ơi, anh 40 tuổi rồi anh. Anh còn trẻ, em không cần nhắc tuổi tác với anh. Nhớ thay váy khác nhé. Anh không muốn vợ mình mặc gợi cảm trước mặt thằng đàn ông khác đâu. Ngọc nóng hết cả mặt. Chồng cô có tính chiếm hữu quá cao. Cuối cùng cô phải thay chiếc váy anh đưa. Anh luôn nói là làm. Phương diện nào cũng vậy. Ngọc biết tính anh. Cô tin anh nói không cho cô xuống giường được thì anh sẽ làm được. Cô còn muốn ngày mai lên cửa hàng nữa. Buổi tối ba người gia đình đi dạo phố ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đêm về đi ăn khuya. Về đến nhà đã 12 giờ đêm. Con trai đi đường đã ngủ rồi. Đặt con về phòng. Huy về phòng lên giường ôm vợ. Muộn rồi, vợ chồng mình đi ngủ thôi. Trên giường Ngọc quay qua ôm lấy chồng hôn lên gáy của anh. Lần đầu cô đánh bạo chủ động trước. Huy bị tác động của cô làm cho trợn mắt nhìn trần nhà nghiêm túc hỏi. Ăn no quá không ngủ được à? Muốn gì đây? Ngọc mặt nứt nẻ, gáo nước ào xuống dội thẳng đầu cô. Ngày đầu chủ động mà không thành công, quê quá cô xoay người lại đi ngủ. Huy chờ mãi không thấy cô nói gì, anh quay người ôm cô khẽ nói. Muốn gì nào? Ngọc giận dỗi hừ lạnh. Biết còn hỏi, anh đúng già mà lẩm cẩm. Huy mây đen răng đầy đầu, anh lật người cô lại đối diện với anh sâu kín nói. Em vừa nói anh lẩm cẩm, anh già cả. Thì đúng còn gì, biết rõ còn cố hỏi cho người ta xấu hổ. Anh gẹo em cho vui, có thế thôi cũng giận hờn cho được. Anh, em không nói với anh nữa, chán chết. Huy cường điệu nói. Nào, nói cho chồng già này nghe xem em muốn gì. Ngọc cúi đầu lấy hết dũng khí nói. Thì vợ muốn... Muốn giật dây chứ gì? Thì... Nhát như cọp. Ngọc bực mình cô cắn lên vành tai anh. Huy cố tình kêu thật to. Ui ui, cọp mẹ nó cắn. Ngọc tức đến thở phì phò. Cô đá cho anh cái, nghĩ mà tức chứ. Mình đã bật đèn sáng choang như vậy mà ông ấy còn giả vờ ngu si. Đường cùng Ngọc hùng hổ nói, máy tính bị lỗi rồi. Máy tính lỗi? Ừ, vậy phải sửa. Vậy ngủ đi, mai anh đem đi sửa. Ông trời cứu con, chồng con nhất thời hồ đồ, con chịu hết nổi rồi ông ơi. Huy, người ta muốn máy tính không hư, không cần sửa. Huy bừng tỉnh, cười ha hả. Ôi trời, vậy nói ngay. Chồng ơi, chơi xếp hình. Như vậy anh hiểu ngay. Máy tính hư, em thật sẽ chơi chữ với chồng. Ngọc tức thiếu xỉ khói. Huy ở bên vừa nói tay hoạt động. Nhoáng cái Ngọc lại lên thớt trải qua một đêm say tình. Ngày tháng trôi qua, lâu lâu vợ chồng vô cớ giận dỗi, Huy sẽ xuống nước nhường nhịn vợ trước. Nói chung anh là người đứng tuổi, anh không lựa chọn cãi nhau với cô. Mỗi đêm qua đi, anh sẽ nằm bên cô, nói lời ngọt ngào đến tan chảy. Vợ ơi. Dạ, anh yêu vợ. Anh lại phê sữa à Huy? No, anh đang nghiêm túc. Xàm xí. Ngọc ơi, anh nghiện em rồi. Nhàm quá Huy à? Tim anh cứ rung động thế này, anh phải làm sao đây vợ? Thèm sữa thì dậy pha uống đi Huy. Anh nói làm em nổi da gà rồi đây này. Khi nhảm quá Ngọc không tiếp tục câu chuyện, anh sẽ bĩu môi bỏ qua cho vợ mà đi chơi với con. Bé Minh 7 tuổi, anh 44, em 25. Hai người vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Anh vẫn là anh giúp việc, là đầu bếp chính của gia đình. Ngọc càng ngày càng đẹp. Cô biết chiều anh, cô là người chủ động nhiều hơn. Như Huy luôn nói, cô xoay anh như con thiêu thân, bỏ thuốc cho anh nghiện cô không dứt ra được. Lại nói đến Tiên, cô ta chưa bao giờ thôi không câu dẫn Hứa Huy. Lúc anh chuyển nhượng ghế chủ tịch hội đồng cho Hứa Quân, Tiên từng ngăn cản anh. Hứa Huy làm sao nghe lời người ngoài được. Ba mẹ anh còn không nghe nói gì một người lạ. Anh quyết định thì sao ai dám can ngăn. Tháng trước trong sinh nhật Cu Minh, Tiên từng muốn gài anh thêm lần nữa, cuối cùng bị anh lấy gậy ông đập lưng ông. Cô ta muốn lên giường với anh. Huy hào phóng cho người bao hẳn ba tên trai bao, giúp cô ta vượt qua đêm dài. Sau ngày hôm đó, Huy thẳng tay đem Tiên đưa đi trại cai nghiện, nơi anh từng tống cổ bà mẹ kế của Ngọc vào năm họ vừa kết hôn không lâu. Đêm hai vợ chồng vừa mây mưa đầy trời xong, Huy nói, vợ, Cu Minh đã 7 tuổi rồi. Ba mẹ muốn cho thằng bé qua bên ấy học, cùng sống với ông bà vài năm. Mẹ nói anh hỏi ý kiến của em xem em có đồng ý không. Ngọc trầm tư sau đó trả lời, anh hỏi con xem, nếu con muốn qua sống cùng ông bà thì em đồng ý. Mình con nó biết, giờ chỉ chờ câu trả lời của em thôi. Ngọc ngạc nhiên, cô lắc đầu. Con lớn rồi. Quyết định để con trai quyết đi anh. Con muốn qua cùng ông bà, anh sợ em buồn. Ngọc gượng gạo cười. Em không buồn, có lẽ lúc đầu sẽ nhớ con, sau sẽ quen dần thôi. Huy thở dài, anh ôm cô ôn nhu hôn lên khóe miệng cô. Hai vợ chồng mình sinh thêm một bé nữa. Thôi Huy, em sợ lắm. Ngọc còn ám ảnh ngày đi đẻ, cô sợ đau quá rồi chửi anh như hát để bác sĩ cười cho như vậy. Cô cảm thấy mặt không ánh sáng chút nào. Nếu không muốn nữa thì thôi, mình Cu Minh là đủ rồi. Nghe anh nói cô có chút áy náy, cô sợ đau lại để anh chỉ có một mình bé Minh là con. Tuổi không còn trẻ nữa, chắc anh buồn lắm. Hai người không nói thêm gì nữa, mỗi người một tâm sự lâm vào trầm tư. Cả đêm Ngọc không chợp mắt được, cô suy nghĩ tới việc nên sinh hay không sinh con nữa. 7 năm qua cô sống trong tình yêu anh dành cho cô. Sự bao dung của người chồng trưởng thành ấy khiến cô trầm luân rồi lại không thể hiểu được nội tâm sâu trong lòng anh. Cô từng nghĩ anh sẽ không để tâm chuyện gì, hóa ra cô đã nhầm. Anh muốn có thêm con, nhưng nghe cô nói không muốn, anh không ép buộc cô làm điều cô không thích. Suy nghĩ cả đêm, cô quyết định ngày mai sẽ đi tháo que tránh thai. Cô sẽ cùng anh sinh thêm một bé nữa, dù trai hay gái cho anh vui. Anh hy sinh sự nghiệp lui về hậu phương cho cô được thỏa mãn với đam mê. Ước mơ vậy sao cô không thể vì anh? Cho anh cười nhiều thêm một lần nữa chứ. Cô mình muốn qua sống cùng ông bà, hai vợ chồng tiễn con ra sân bay rồi trở về nhà. Mấy ngày đầu vắng con, Ngọc không quen. Cô Minh đi được 2 tháng, Ngọc sức khỏe trở về bình thường. Vợ chồng gắn kết khăng khít, Ngọc không có nói cho Huy biết mình đã không dùng biện pháp tránh thai nữa. Cô muốn cho anh một bất ngờ đáng nhớ. Sáng cả người mệt mỏi, Ngọc không ra tiệm, cô ở nhà ngủ. Huy thấy cô có vẻ mệt, anh không làm phiền cô, chính mình đi kiểm tra sổ sách cho đống bất động sản anh đang kinh doanh. Cơm trưa ăn xong, Ngọc đã nôn hết, nằm trên giường không muốn dậy. Mãi tới tối cô mới nhớ ra mấy tháng hai vợ chồng sinh hoạt không an toàn. Lười cũng phải đứng dậy, xuống hiệu thuốc mua que test về thử. 2 vạch. Nhìn que test hiện 2 vạch đỏ chót, Ngọc vui mừng đến run rẩy. Cơm tối cô ăn qua loa cho xong, đi tắm về phòng ngủ. Huy thấy quái quái lại không biết ở chỗ nào. Anh tắm xong ra sấy tóc. Ngọc bỗng nhiên ôm chầm lấy anh từ sau lưng, tay cầm que hướng trước mặt anh. Chúc mừng ba cu Minh sinh nhật. Hôm nay đúng ngày sinh nhật anh chồng già, cô không chuẩn bị hoa hòe lộng lẫy, chỉ một cây test đủ anh hạnh phúc đón tuổi mới. Huy cầm cây test dụi mắt vài lần, anh quay người hỏi cô tới tấp. Ngọc, là thật sao? Em có thai hả? Ngọc đỏ bừng mặt gật gật. Anh ôm cô lên xoay một vòng hét to. Anh được làm 3 lần nữa rồi, anh được lên chức. Cúi đầu hôn cô, anh vẫn mơ hồ trong sự vui mừng. Cảm ơn vợ, món quà sinh nhật của em thật đặc biệt. Cảm ơn vợ nhiều. Ngay sau đấy Ngọc không được đi làm nữa. Mọi việc ở tiệm cô giao cho em gái tới quản lý. Còn anh lại công cuộc người đàn ông chăm vợ bầu. Lần mang thai này cô không mệt như lần đầu. Khi đi sinh cô không đau như lần đầu, cô cũng không chửi anh như hát như lần chữa trước. Tóm lại mọi thứ đều cải thiện trong lần sinh nở này, chỉ duy nhất tình cảm của anh không phai nhạt mà còn tăng thêm. Thành viên thứ tư của gia đình là một bé gái. Hứa Huy đặt cho con tên là Hứa Ngọc Linh, tên thân mật ở nhà gọi là bé Bông. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào bé Bông vừa sinh, mà nay con đã 5 tuổi rồi. Anh trai Minh 12 tuổi, theo ông bà về nước ở lại căn biệt thự khi xưa Ngọc lần đầu gặp anh. Còn Hòa khi đi vẫn là cô bé, nay trở về đã có gia đình nhỏ hạnh phúc không kém Ngọc. Em gái Ngọc, con bé An lấy chồng sau vì muốn báo hiếu ông Dương. Con bé cùng chồng ở lại ngôi nhà sống chung với ba của Ngọc. Vợ chồng Ngọc thường xuyên cùng nhau đi du lịch hâm nóng hạnh phúc gia đình. Ngọc ơi, dạ. Ơ, sao hôm nay ngoan thế? Ngọc mặt đen như đít nồi, lấy gối ném chết ông chú già mặt cả trớn nhà mình. Gọi gì nói mau. Ờ thì anh muốn nói gì? Ờ thì anh muốn nói, à thì 2 ngày rồi chúng ta chưa lăn giường em ạ. Chú cút đi. 10 phút sau. 1 tiếng sau, ông chú mặt sáng láng tung tăng đi xuống lầu, để lại một chàng chửi rủa phía sau lưng. Hứa Huy tên chết tiệt. Già không đứng đắn, từ giờ bà cấm không được bước chân tới cửa, bà trông thấy bà đánh cho quẻ chân. Bà thề, từ nay cấm động vào cọng lông chân của bà. Hứa Huy tên chết tiệt này, làm bà đau hết lưng. Em cứ chửi đi, yên tâm anh một lòng chỉ có em, anh sẽ không động tới lông chân của em, anh chỉ động cọng lông mày thôi. Một hôm Ngọc cố ý thử chiếc váy vừa mua, cô muốn mặc cho dịp sinh nhật sắp tới của bé Bông. Huy đứng kè kè bên cạnh, cái nào cũng không ưng, cái nào cũng lắc đầu. Cái này quá hở không hợp. Cái này mặc đứng tuổi trông già dặn đổi cái khác. Cái này hoa loè loẹt không phù hợp với em. Chọn chiếc họa tiết ít lại sẽ đẹp. Ngọc thử tới chiếc thứ 12, nhìn chiếc gương nói. Đẹp vậy mà anh còn chê là sao? Trễ ngực lắm, em lấy cái khác đi. Cái này đã là cái thứ 12 rồi chồng. Huy nhìn thuận tay lấy chiếc váy trắng dài kín cổng cao tường nói. Đây, em mặc cái này cho dịp sinh nhật của con sẽ phù hợp. Ngày mùng 1 tháng 4, Ngọc lấy điện thoại nhắn tin cho anh chồng già nhà mình đang đi chơi golf. Huy ơi, em thấy mệt quá. Em bị sao vậy, có mệt lắm không? Cần anh về nhà không? Không cần. Thế em uống thuốc chưa? Em nghĩ chắc có nữa rồi. Vài giây sau, điện thoại có cuộc gọi đến. Không bất ngờ, Ngọc bắt máy. Alo, em nghe. Thật à vợ, thật gì? Có ý. Có gì em không nhớ? Không giỡn nha vợ, không vui đâu. Ngọc cười mỉa trong điện thoại. Ai giỡn với anh, cả người em đang mệt mỏi, chán ăn đây này. Thật sự. Vâng. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có tiếng thở dài truyền đến. Thôi, để tối về anh mua que cho em. Vâng, vậy anh chơi tiếp đi, em tắt máy đi ngủ. Ừ, vợ ngủ ngon. Tắt máy, Ngọc nằm ôm bụng cười. Cô nào biết anh chồng nhà mình hiện giờ không còn tâm tình chơi gôn nữa. Hay ông bạn chí cốt ngồi mắng anh cũng mặc kệ. Đầu anh hiện giờ mãn nhãn toàn bộ đều là tim cô có thai. Hứa Huy đã 50 tuổi, anh không còn nét trẻ như xưa, nhưng lại càng đẹp theo nét đàn ông lịch lãm. Tối về anh mua que đưa cho Ngọc, cô cười ngặt nghẽo trêu anh. Chồng ơi, hôm nay ngày cá tháng tư mà chồng cũng tin hả? Chồng cuối cùng cũng bị em lừa. Huy tối sầm mặt xuống, vác Ngọc thẳng lên lầu, mặc cho cô hét to cỡ nào. Ném cô vợ nhỏ xuống giường, anh nằm áp lên hận đến ngứa răng nói. Em giỏi lắm, dám lôi chuyện này ra trêu ghẹo. Hôm nay anh phải cho em biết hậu quả của việc chơi với lửa sẽ bén hay lụi. Nói xong anh cúi đầu hôn cô, nhịp thở dồn dập, tiếng xin tha vang vẳng. Nằm trên giường đắm trong trái ngọt, Ngọc giật mình nhớ tới việc quan trọng cô kêu anh. Huy, anh quên đeo bao hả? Ừ. Ngọc to mắt không tin hỏi lại. Anh quên thật à? Không phải quên, mà anh không dùng tới. Huy nhấn mạnh lời nói. Ngọc méo mặt nói. Không đùa đâu chồng. Anh có phải trẻ con đâu mà đùa. Em không muốn lên bàn đẻ thêm nữa đâu. Em muốn hay không thì liên quan gì tới anh đâu. Anh Huy, anh khốn lắm. Hứa Huy lật người lại khinh khỉnh nói. Anh khốn nạn. Ngọc giọng run run cười làm hòa. Em nói lỡ lời, anh rất thật thà. Huy cố gắng gật đầu suy xét nói. Đúng rồi, anh rất thật thà và tin người. Nên em nói có thai, nếu là chưa có, anh nên cố gắng để cho nó đúng nguyện vọng của vợ ha. Ngọc xua tay. Thôi, không cần kháng nghị. Lời em nói không có hiệu lực, ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ mau. 3 tháng sau. Lần nữa nhìn thấy hai vạch, Ngọc hùng hổ cầm que ra ném lên giường. Huy giả anh xem đi, anh hại em nữa rồi. Ừ, có thì đẻ. Huy kéo Ngọc ngồi lên giường, anh cười như được mùa. Cảm ơn em, cho anh làm ba thêm lần nữa. Lần cuối nha anh. Nhất trí. Anh yêu em. Tình yêu đẹp luôn có hai từ duyên phận gắn liền. Cuối cùng Ngọc gặp được định mệnh đời mình là Huy. Người đàn ông yêu muộn lại nghiêm túc, biết bao dung cho tính cách trẻ con của cô vợ kém anh 19 tuổi. Anh từ một doanh nhân xuất sắc, lại vì em mà lui về hậu phương ở bên em, chăm sóc em, thực hiện lời hứa cả đời là chỗ dựa vững chắc cho em. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, sang giàu. Nó chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng thấu hiểu tấm chân tình của nhau mới hạnh phúc đến cuối cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Gán Nợ Đẻ Mướn của tác giả Ngọc My. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.